Thốn mang, chương 322. Phản ứng của Sivu. Góc truyện audio.com. Tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị. Oanh, Ly Kiệt thân thể ngã gục xuống đất, máu tươi chậm chậm chảy tràn ra. Tam đại ma quân ngơ ngác nhìn thi thể Ly Kiệt đã chết, nhi tử mà Ly Lộc Ma để yêu thích nhất đã chết. Tam đại ma quân thậm chí có thể tưởng tượng phản ứng kinh khủng như thế nào của Ly Lộc Ma đế khi biết được tin này. Ngươi quả đã giết thiếu chủ. Duẫn Danh ba người nhìn chằm chằm Lý Dương, không thể chấp nhận sự thực này. Ly Lộc Ma đế là ai chứ? Cao thủ ma đế hậu kỳ, chỉ dưới đại tôn mà thôi, thực lực rất mạnh, phải nói là tuyệt đối kinh khủng. Bằng không cũng không thể mấy trăm triệu năm nam chinh bắc chiến, mở rộng biên cương lãnh thổ của Trung ương Nguyên vực, đã kinh qua 9 lần tiên ma đại chiến mà vẫn sống. Lý Dương, ngươi xúc động quá. Hạng Vũ nhìn Lý Dương, cũng không biết nên nói gì. Hạng Vũ đã sống rất lâu tại Ma Thần Cung, cửu đại ma đế cũng thường xuyên đến đó, Hạng Vũ tự nhiên biết Ly Lộc Ma đế sủng ái Ly Kiệt biết bao nhiêu. Hồng Thạch Phách là một loại tinh thạch chân quý có thể chứa đựng năng lượng công kích. Một khi khởi động cấm chế liền có thể công kích địch nhân. Nên biết Hồng Thạch Phách chứa năng lượng ma đế còn hiếm hơn nhiều so với vương phẩm thiên linh thạch. Ly Lộc Ma đế đã chứa đựng năng lượng công kích cực lớn rồi cấp cho Ly Kiệt, coi như là bùa hộ thân của Ly Kiệt. Nếu không phải ma đế cao thủ tuyệt đối không đỡ được. Ly Lộc Ma đế tích góp mấy trăm triệu năm được vô số chân bảo đều cấp cho nhi tử, các chân phẩm cướp đoạt từ tiên giới cũng đưa cho Ly Kiệt giữ. Ly Lộc Ma đế rốt cuộc sủng ái Ly Kiệt tới mức nào, cứ nhìn xem Duẫn Danh kính sợ Ly Kiệt đến đâu thì sẽ biết. Vì nhi tử, Ly Lộc Ma đế có thể không chần chừ giết ngay một cao thủ như Duẫn Danh. Bây giờ, Lý Dương giết chết Ly Kiệt, một khi Ly Lộc Ma đế biết được, có thể tưởng tượng được điên cuồng đến đâu. Ly Lộc Ma đế, một cao thủ ma đế hậu kỳ khi điên cuồng, thì đó là tuyệt đối kinh khủng. Giết hắn, rồi sao chứ? Lý Dương hừ lạnh một tiếng, thái độ không quan tâm. Lý Dương thực ra không phải là người vô tâm, hắn chắc chắn biết hậu quả, bất quá hắn không lo lắng, bởi vì Sivu xưng huynh gọi đệ với hắn, sự tình này, hắn không nói với những người khác, nhưng với cơ sở này, Lý Dương cũng không sợ ai. Ma đế hậu kỳ, trong mắt đại tôn, bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Mình là huynh đệ của đại tôn cơ mà, bắt hắn, đưa đến cho Ly Lộc ma đế, để ma đế phát lạc. Duẫn Danh bỗng kêu lớn một tiếng, ba người bọn họ chỉ có thể lấy công chuộc tội, bắt Lý Dương lại, bằng không, ba người bọn họ cho dù không chết cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Hô, hô, hô, ba người Duẫn Danh hóa thành ba đạo tàn ảnh, nhằm phía Lý Dương. Cồn, Hạng Vũ hét lớn một tiếng, hai tay nâng cao chiến đao phá không, từng đạo năng lượng ngưng kết trên chiến đao, trên thân chiến đao phá không xuất hiện một cổ năng lượng cực mạnh, đây là Hải Nạp Bách Xuyên, Liệt Thiên Ma Đế đứng cạnh nhất thời cả kinh. Khai thiên tích địa, chiến đao phá không giống như thần long vạn trường, xuyên phá không gian lao xuống, đem theo khí phách vô địch từ trên cao trực tiếp đánh xuống, lực lượng cường đại làm không gian chấn động mãnh liệt. Oanh, cả ba người Duẫn Danh bắn ngược lại, máu tươi vãi trên mặt đất. Nói thì chậm, trên thực tế một đao chém ra nhanh như thiểm điện, thậm chí ba. Góc truyện audio.com, người Duẫn Danh căn bản không có cơ hội né tránh, ba người liên thủ dùng thượng phẩm ma khí ngăn cản một đao, nhưng vẫn mang trọng thương, khai thiên tích địa kết hợp với thần khí chiến đao phá không, uy lực quả nhiên kinh khủng. Duẫn Danh ba người ngã xuống đất, tất cả bị thương, không khỏi giật mình hoảng sợ. Hiển nhiên, ngay từ đầu trong khi Hạng Vũ đánh nhau với họ, đã không có hoàn toàn phát huy hết uy lực của khai thiên tích địa, do khi đó Hạng Vũ chỉ sử dụng khai thiên tích địa để hấp thu năng lượng Hải Nạp Bách Xuyên thôi. Sư đệ, ngươi không nên phát huy hết thực lực thần khí, nếu không thượng phẩm ma khí của bọn họ sẽ hóa thành mảnh nhỏ mất. Liệt Thiên Ma Đế thân hình lóe lên, đứng ngăn trước ba người Duẫn Danh, vừa cười vừa nói với Hạng Vũ. Hạng Vũ khẽ nhíu mày, Liệt Thiên Ma Đế đứng trước ba người xem ra muốn bảo vệ ba người. Nếu như phải đối phó từng người trong số họ, bổn bá vương giải quyết không khó khăn gì, cũng sẽ chấn nát ma khí bọn chúng, bất quá bọn họ ba người liên thủ áp lực gia tăng nhiều. Sư huynh, ta hỏi ngươi một chuyện. Hạng Vũ đột nhiên bắt đầu nở nụ cười. Liệt Thiên Ma Đế cười nói. Sao, có sự tình gì? Hạng Vũ cười mà không phải cười nói. Vừa rồi sư huynh vừa tuyên bố danh ngạch cuối cùng tiến vào Lôi Viêm địa ngục là Ly Kiệt, nhưng bây giờ Ly Kiệt đã chết, chuyện này phải làm sao bây giờ đây? Chuyện này, Liệt Thiên Ma Đế ngẩn người, tựa hồ sự tình có điểm khó giải quyết. Điền Cương nói, chuyện này quá đơn giản, Ly Kiệt đã chết, cơ hội này tự nhiên thuộc về sư huynh ta, Lý Dương. Không được, Lý Dương đã giết thiếu chủ, mà còn hy vọng lấy được danh ngạch, làm gì có chuyện tốt như vậy. Bá Vương, ngươi được đại tôn chân truyền, lại có thần khí, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng còn có Ly Lộc Ma Đế. Hy vọng Bá Vương không làm khó dễ chúng ta. để cho ta bắt Lý Dương về cho Ly Lộc Ma Đế phát lạc. Duẫn Danh nhìn Hạng Vũ, nói, cứng không được thì phải mềm thôi, dùng Ly Lộc Ma Đế uy hiếp ta. Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Duẫn Danh liếc mắt, Duẫn Danh cũng không quan tâm, chỉ cười nhạt. Liệt Thiên Ma Đế, không biết người quyết định như thế nào? Lý Dương giết thiếu chủ của ta, chuyện này giải quyết như thế nào, ngươi nói đi. Liệt Thiên Ma Đế khẽ nhíu mày, theo đạo lý, địa vị Ly Lộc Ma Đế cao như thế, hắn phải bắt Lý Dương giao cho Ly Lộc Ma Đế. Chính là, Lý Dương cũng không phải là người bình thường, xem cách Si Vưu Đại Tôn đối xử ưu đãi với Lý Dương là biết, chỉ có một mình nhưng lại có biệt thự, lại còn hai thị nữ, đồng thời cũng từng để cho Lý Dương ngồi ở Thanh Tiêu Các ba ngày, những chuyện này nói lên Lý Dương cũng không phải loại người nhẹ ký. Sự tình này ta cần tự mình đến hỏi Đại Tôn, ngươi chờ tại đây, lát nữa sẽ biết. Liệt Thiên Ma Đế liếc mắt nhìn mọi người rồi bay đi ngay. Hắn không dám dùng thần thức trực tiếp truyền âm hỏi Si Vưu Đại Tôn. Đại Tôn mà, muốn hỏi chuyện Đại Tôn, tốt nhất nên cung kính đến tận trước cửa mà bẩm báo. Dùng thần thức truyền âm coi chừng có chuyện, Lý Dương, Điền Cương, Hạng Vũ đứng chờ cùng nhau, Duẫn Danh ba người đứng một chỗ. Sư huynh yên tâm, mọi chuyện đâu còn có đó. Đừng lo lắng, Điền Cương an ủi Lý Dương, hắn không biết Lý Dương đã tính trước, nếu không cũng sẽ không quang minh chính đại giết chết Ly Kiệt như vậy. Việc này khó nói, sư tôn hắn có. Cóc truyện audio.com, tổng cộng cửu đại ma đế hậu kỳ chỉ có ba vị, đó là Âm Dương Ma Đế, Thánh Chủ Lưu Ly, Ly Lộc Ma Đế, trong đó chỉ có Ly Lộc Ma Đế theo Đại Tôn Nam Chinh Bắc Chiến, còn Âm Dương Ma Đế và Thánh Chủ phần lớn thời gian là ở căn cứ địa của mình. Ly Lộc Ma Đế trong lòng sư tôn có địa vị rất lớn. Hạng Vũ hơi lo lắng. Hạng Vũ cũng không biết, mặc dù Ly Lộc Ma Đế là khá quan trọng trong lòng Si Vưu Đại Tôn, nhưng vẫn là con kiến hôi, chỉ khác là một con kiến hôi chúa mà thôi, vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh con kiến hôi, tự nhiên không thể so với Lý Dương. Dù sao Si Vưu biết Lý Dương nhất định trở thành Đại Tôn. Nghe Điền Cương và Hạng Vũ nói, Lý Dương cứ một mạch cười trừ, không lo lắng chút nào. Im lặng, cả không gian yên tĩnh. Trên sân rộng lớn, áp lực khắp nơi, tất cả mọi người cùng đợi Liệt Thiên Ma Đế mang tin tức về, chính là quyết định của Si Vưu Đại Tôn. Một khi có phán quyết, cho dù là Ly Lộc Ma Đế cũng không được phản kháng. Hô, thân ảnh Liệt Thiên Ma Đế bỗng xuất hiện trên sân, lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía Liệt Thiên Ma Đế, bọn họ đều muốn biết rốt cuộc kết quả ra sao. Liệt Thiên Ma Đế ánh mắt hướng về phía Lý Dương, cười với hắn, sau đó tuyên bố. Đại Tôn có lệnh danh ngạch cuối cùng tiến vào Lôi Viêm địa ngục thuộc về Lý Dương, ba người Duẫn Danh đưa thi thể Ly Kiệt trở về đi. Nhớ an ủi Ly Lộc Ma Đế, không được có dị nghị gì. Ba người Duẫn Danh sững sờ, đây gọi là cái gì, chỉ an ủi Ly Lộc Ma Đế. Nhưng đã là mệnh lệnh của Si Vưu Đại Tôn, ba người Duẫn Danh không ai dám nói một tiếng không, phản kháng Đại Tôn. Cả Ma Đế cũng không dám, đừng nói ba người bọn họ. Ba người Duẫn Danh lúc này chỉ có thể mang thi thể Ly Kiệt ly khai đấu trường. Ha ha, sư huynh ta đã nói mà, Đại Tôn quả nhiên đứng về phía chúng ta, ha ha. Điền Cương hưng phấn cười. Hạng Vũ cũng có vẻ rất kinh ngạc, hắn tin rằng Si Vưu Đại Tôn cũng biết Ly Lộc Ma Đế sủng ái nhi tử như thế nào. Thế mà Si Vưu Đại Tôn vẫn tuyên bố như thế, thái độ Si Vưu Đại Tôn đối với Lý Dương thật cần phải suy nghĩ một phen. Lý Dương huynh đệ, sư tôn hắn nhìn ngươi với con mắt đặc biệt quá, ha ha. Hạng Vũ cũng có vẻ rất cao hứng. Lý Dương cũng cười cười, nhìn Điền Cương, Lý Dương đột nhiên nhớ tới một việc, Điền Cương vì cứu mình công lực tổn hao nhiều, đồng thời dược hiệu của cửu diệp linh chi trong cơ thể cũng mất đi. Bá Vương, sư đệ các ngươi ở lại đây, ta có chuyện cần gặp Đại Tôn. Lý Dương đột nhiên rời nhiễm tràng, đi về phía Bắc Huyền, cửu diệp linh chi là bảo bối, Thánh Chủ Lưu Ly đã có thì Si Vưu Đại Tôn cũng có, hơn nữa cửu diệp linh chi cũng không là cái gì đối với Si Vưu Đại Tôn. Nhìn Lý Dương rời đi, Liệt Thiên Ma Đế, Hạng Vũ mọi người đều nhìn theo, Lý Dương muốn gặp Đại Tôn để làm gì, hơn nữa Đại Tôn cũng không phải muốn gặp là được, người bình thường nếu đến Bắc Uyển, sẽ bị Bắc Uyển thủ vệ ách lại ở bên ngoài. Lý Dương đi đến cửa Bắc Uyển, Lý Dương đại nhân, hai thị nữ ma quân cấp bậc lập tức khom người nói, các nàng không hề ngăn cản Lý Dương, hiển nhiên Si Vưu Đại Tôn đã truyền lệnh cho các nàng. Đi hồi lâu, Lý Dương đã tới trước Thanh Tiêu Các, ngoài Thanh Tiêu Các có hai đồng tử đang đứng, chính là Kim Y đồng tử và Ngân Y đồng tử. Kim Y đồng tử và Ngân Y đồng tử thấy Lý Dương tiến đến, liền mỉm cười mở cửa. Nhìn Lý Dương đi vào, Kim Y đồng, cóc truyện audio.com, tử nói, Đại Tôn quả thật sủng ái Lý Dương huynh đệ cực kỳ, ngay cả việc giết Ly Kiệt cũng không trừng phạt. Hai người mặc dù phải trực ở Thanh Tiêu Các nhưng bọn họ có thể dùng thần thức xem trận đấu vừa rồi, tự nhiên cũng biết được sự tình phát sinh ra sao. Cũng không biết Lý Dương huynh đệ có gì đặc biệt mà Đại Tôn sùng ái như thế, hắn muốn đến, lập tức Đại Tôn dùng thần thức truyền âm cho chúng ta để cho hắn đến. Ngân Y đồng tử cũng có vẻ rất cảm khái. Trong lúc bọn họ hai người nói chuyện bên ngoài, Lý Dương đã lên trên lầu cao nhất của Thanh Tiêu Các. Tầng thượng của Thanh Tiêu Các, Si Vưu Đại Tôn thân mặc áo xanh, đứng ở cửa sổ ngửa mặt nhìn trời, chăm chú nhìn vào vô hạn hỗn độn trên 9 tầng trời. Lý Dương huynh đệ, ngươi quả là to gan lớn mật, không sợ Ly Lộc trả thù sao? Si Vưu nhìn Lý Dương chế nhạo, trên thực tế Si Vưu cũng biết Lý Dương linh hồn không thua kém hỗn độn chi linh, chắc chắn không chết được, kể cả Ly Lộc Ma Đế cũng không có khả năng giết được. Bất quá việc này, Lý Dương cũng không biết, cho nên Si Vưu hỏi Lý Dương chuyện này chỉ là câu nói đùa mà thôi. Lý Dương cười, cũng hơi sợ thật, bất quá không đến nỗi sợ vỡ mật mà chạy trốn, ta tin có Si Vưu đại ca ở bên cạnh. Ly Lộc dù có đến cũng không dám giết ta. Không nói chuyện này nữa, ta lần này đến là có chuyện cầu Si Vưu đại ca. Sao? Si Vưu cười, nói. Có chuyện gì cầu ta, nói đi, có sự tình gì? Trên thực tế Si Vưu cũng không quan tâm Lý Dương giết Ly Kiệt huynh đệ của mình giết một con kiến hôi, Si Vưu làm gì thèm quan tâm. Vừa rồi bất quá nói giỡn với Lý Dương một chút mà thôi. Lý Dương nhìn Si Vưu nói. Sư đệ Điền Cương của vì cứu ta thân thể bị hủy, công lực tổn hao nhiều, hơn nữa dược hiệu của cửu diệp linh chi cũng mất rồi, sư đệ Điền Cương mới hấp thu không tới 1/10, cho nên ngươi muốn xin ta cửu diệp linh chi. Si Vưu đại tôn cười nói. Lý Dương lúc này gật đầu nói, đúng, ta cũng biết cửu diệp linh chi chia làm 5 loại, loại bình thường 10.000 năm cho đến loại tốt nhất khoảng vài trăm ngàn năm, thời gian càng dài, dược hiệu càng tốt. Lúc trước Điền Cương sư đệ hấp thu chính là cửu diệp linh chi trăm ngàn năm, không biết đại ca có thể cấp lại cho Điền Cương sư đệ một suất cửu diệp linh khác không? Loại khoảng trăm ngàn năm tuổi là được rồi. Vừa nói, Lý Dương vừa nhìn Si Vưu đại tôn, trong lòng hơi khẩn trương, dù sao cũng bởi vì mình, nên Điền Cương mới mất cửu diệp linh chi, Điền Cương mới hấp thu một bộ phận công lực rất nhỏ của cửu diệp linh chi mà thôi. Không được, Si Vưu đại tôn lạnh nhạt đảo, Lý Dương dùng mình, Si Vưu không chịu cấp cửu diệp linh chi. Lập tức Si Vưu đại tôn cười ha ha, ngươi là huynh đệ của Si Vưu ta, ngươi đã mở miệng xin, sao ta lại chỉ có thể cấp loại trăm ngàn năm? Như thế không phải là nhỏ mọn quá sao? Cửu diệp linh chi đối với ta mà nói, không có chút tác dụng nào, ta cho ngươi cửu diệp linh chi triệu năm tuổi. Từ không trung, bỗng một khối cửu diệp linh chi xuất hiện trong tay Si Vưu. Cửu diệp linh chi có 9 lá non màu tím tuyệt đẹp, quang mang màu tím tỏa ra làm Lý Dương run lên, linh lực cường đại từ cây cửu diệp linh chi làm Lý Dương rất kích động. Ngẩng đầu nhìn về phía Si Vưu, Lý Dương giờ khóc giờ cười, Si Vưu dù sao cũng là đại tôn, lại giờ trò trêu chọc mình. Lý Dương, để ta nói cho ngươi biết, rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, người hiểu sai vấn đề, cửu diệp linh chi không phải càng lâu năm càng tốt. Bởi vì từ 1 triệu năm về sau dược hiệu cửu diệp linh chi sẽ không thay đổi. Cửu diệp linh chi 1 triệu năm là đạt tới trạng thái thành thục nhất, cửu diệp linh chi này đủ để cho công lực Điền Cương đạt tới ma quân trung kỳ. Si Vưu cười nói, tập 9 lôi viêm địa ngục, cách chương.